Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, Perfect Day ngày hoàn hảo. CVT, từ giờ Sunny, Nephis sẽ xưng hô anh, em ở đây. Đó là món quà tuyệt nhất, nụ cười của Neph rộng hơn một chút, đúng là người nói lời hoa mỹ. Dù vậy, từ Master Sunlist, ngay cả lời khen có phần sáo rỗng cũng thật dễ chịu khi nghe. Cô cúi xuống nhìn viên ngọc sáng lấp lánh mà cậu đã tặng cô. Nó chỉ là một mảnh linh hồn của người thức tỉnh. Nhưng, viên ngọc tỏa sáng dịu dàng với ánh cầu vồng trong tay cô. Sắc đẹp và sự độc đáo của nó khiến nó trông rất giá trị. Tuy nhiên, chính ý nghĩa đằng sau món quà và những lời cậu nói kèm theo đã làm Nephis thích nó vô cùng. Cô nhìn cậu với một nụ cười nhẹ. Em sẽ trân trọng nó. Master Sunlist thường buộc tóc gọn gàng, nhưng giờ đây mái tóc đen của cậu xóa xuống, ướt sũng, phủ qua vai như thác lụa đen, làn da cậu như sứ trắng, với những vảy đá onyx của con rắn cuộn tương phản sắc nét trên bề mặt mịn màng. Đôi mắt đen của cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu trông thật đẹp. Nephis lén lút nhìn cơ thể rắn chắc của cậu, rồi giấu sự bối rối của mình bằng cách cắn vào chiếc sandwich thơm ngon. Đôi mắt cô nhắm lại đôi chút. A hát, chiếc sandwich thật sự ngon đến bất công. Thị giác của cô đã bị tấn công bởi vẻ ngoài của cậu. Và giờ đây, vị giác của cô lại bị chinh phục bởi kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của cậu. Master Sunlist sẽ tiếp tục quyến rũ giác quan nào của cô tiếp theo? Nghĩ vậy, Nephis cố gắng không đỏ mặt. Cô đã có chút bối rối khi cậu cởi áo nhảy xuống nước. Cậu sắc nét hơn cô tưởng tượng nhiều. Nephis đã quen với việc ở cạnh các chiến binh, nên cô đã thấy qua không ít thân hình mạnh mẽ. Nhưng sự đối lập giữa dáng vẻ dịu dàng của cậu và cơ thể săn chắc, điều khác của cậu thật quá nổi bật. Chưa kể đến hình xăm chi tiết của con rắn cuộn lại. Nó trông rất lạ lẫm trên cơ thể của một pháp sư thanh nhã, đến mức Nephis phải dừng lại suy nghĩ. Hình xăm đầy cám dỗ ấy dường như mang theo một câu chuyện riêng. Master Sunlist từng là một kẻ bất lương sao? Vì lý do nào đó, ý nghĩ đó lại mang đến cảm giác hứng thú kỳ lạ. Dĩ nhiên, cô có một suy đoán khác về nguồn gốc của hình xăm rắn đó, rồi còn sự hiện diện đầy mạnh mẽ không ngờ của cậu. Cô biết rằng Master Sunlist thường đeo một memory làm giảm ấn tượng người khác có về cậu. Nhưng cô không ngờ rằng cậu lại có sức hấp dẫn mạnh đến vậy. Sự hiện diện của cậu tuy tinh tế, nhưng không thể phủ nhận, rất phù hợp với người có liên hệ với bóng tối. Dù đã chú ý đến cơ thể quyến rũ của cậu và sức mạnh tiềm ẩn trong sự hiện diện đen tối của cậu, Nephis lại bị sao nhãng bởi điều khác. Khi Master Sunlust gỡ bỏ chiếc áo choàng của mình, một thứ khác cũng lộ ra. Cô luôn cảm thấy rằng khát khao của cậu bị che giấu một cách kỳ lạ. Nó ở đó, nhưng có phần bị che khuất khỏi cảm nhận của cô. Nhưng khi chiếc áo choàng đen bị gỡ bỏ, ngọn lửa rực cháy của mong muốn ấy cuối cùng đã hiện rõ trước cô với toàn bộ cường độ. Dường như đằng sau vẻ khiêm nhường và có chút u sầu ấy, Master Sunlist là một người đầy đam mê. Đó là lý do Nephis đã bối rối. Cô biết rằng cậu cảm thấy sự hấp dẫn mạnh mẽ với mình, cả về mặt tình cảm lẫn thể chất. Tuy nhiên, cảm giác được thấy sự sâu đậm của sự hấp dẫn đó là một bất ngờ. Dù vậy, đó không phải là một bất ngờ khó chịu, vì Nephis cũng cảm thấy một sự thu hút mạnh mẽ. Nếu không thì cô đã không đồng ý gặp cậu một cách chân thành. Thay vì cảm thấy khó chịu, cô ngầm cảm thấy hài lòng và được khen ngợi bởi sự chú ý của cậu. Nephis đã biết ơn làn nước lạnh khi ấy. Mọi thứ thật kỳ lạ và không hoàn toàn giống bản thân cô. Cô chưa từng cảm thấy như vậy, ít nhất là không theo cách cô có thể nhớ. Nhưng ở bên Master Sunlist đánh thức một điều gì đó sâu thẳm trong cô. Cậu khiến cô cảm thấy thoải mái, như thể cả hai thuộc về nhau như hai mảnh ghép của cùng một bức tranh. Cậu thật dễ chịu để ở bên, cô không thể cưỡng lại được, nhưng như thế cũng tốt. Nephis buông bỏ những suy nghĩ này khi cô tận hưởng buổi dã ngoại mà Master Sunless đã chuẩn bị. Mọi thứ đều ngon tuyệt, trà thơm ngát, nhưng điều tuyệt nhất chính là sự có mặt của cậu. Dòng nước lấp lánh, những chiếc lá xào xạc, tấm thảm thêu và người đàn ông ngồi gần cô, tất cả đều hoàn hảo, như một bức tranh trong một cuốn sách. Cô đã không cảm thấy thư giãn như vậy trong một thời gian rất dài. Một cuộc chiến thảm khốc sẽ quyết định không chỉ số phận của cô mà còn số phận của vô số con người khác đang gần kề, nhưng giờ đây, cô đang tận hưởng một ngày thảnh thơi trên bãi biển với một người đàn ông tuyệt đẹp. Nephi đáng lẽ sẽ cảm thấy tội lỗi vì bỏ bê trách nhiệm của mình. Nhưng cô biết rằng việc đến đây hôm nay cũng quan trọng. Cô thông thạo kiếm và đã dành vô số giờ để luyện tập cách sử dụng nó. Vì vậy, cô hiểu rằng việc ép bản thân không ngừng nghỉ chỉ có vẻ hấp dẫn, nhưng sẽ không bao giờ mang lại kết quả tốt. Cơ thể cần được nghỉ ngơi đầy đủ để trở nên mạnh mẽ hơn và hấp thu những gì đã học. Nếu không, nó sẽ sụp đổ, phá hủy mọi tiến bộ. Tâm trí cũng vậy. Nephis có hàng nghìn vấn đề để suy nghĩ và hàng nghìn chiến lược để lập kế hoạch. Nhưng việc ép bản thân đến mức kiệt sức mà không bao giờ cho phép bản thân thư giãn sẽ không tốt. Tâm trí cũng cần nghỉ ngơi. Sự mệt mỏi kéo dài và thiếu ngủ chỉ khiến nó trở nên uể oải. Cô hiểu rõ tất cả những điều này, nhưng cô mới nhận ra gần đây rằng trái tim cũng giống như cơ thể và tâm trí. Tinh thần của cô cũng cần được nghỉ ngơi từ thời gian này qua thời gian khác. Cô không thể chỉ căng thẳng nó mãi mà mong rằng sẽ không có gì gãy đổ. Thay vào đó, cô cần chăm sóc nó cẩn thận, giống như cách cô chăm sóc cơ thể và tâm trí của mình. Vì vậy, thời gian thảnh thơi này với Master Sunless không hề vô trách nhiệm. Không cần phải cảm thấy tội lỗi khi thỏa mãn những khát vọng của mình. Đó chỉ là một cách bảo dưỡng cần thiết cho trái tim mệt mỏi của cô. Hôm nay thật hoàn hảo. Ăn xong chiếc sandwich, Nephi nghiêng người để rót một chút rượu nhẹ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Master Sunless cũng đưa tay ra, hướng về phía ấm trà. Bỗng nhiên, khuôn mặt họ trở nên gần kề. Nephi nhìn vào đôi môi của cậu, nghĩ rằng mình tự hỏi cảm giác chúng sẽ mềm mại thế nào khi chạm vào. Móc lửng, hết chương.